Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 352, 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AU Kỳ Bát Gia đến, nói là muốn gặp ngươi. Thẩm Liên Y tự mình lên lầu tìm nàng, nàng đối Kỳ Bát Gia kỳ thực là có khúc mắc, luôn cảm thấy có chút xấu hổ, nếu là làm cho nàng xã giao, sợ là càng không thoải mái. Đường Kiều bật cười, nói, ta đã biết. Nàng khoác áo choàng xuống lầu, Kỳ Bát Gia nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía nàng, chính là cũng bất quá nói là như vậy trong nháy mắt nhưng lại là có chút hơi giật mình. Bất quá hắn rất nhanh phản ứng đi lại, thất tẩu chúng ta nói chuyện chút. Đường Kiều thiền cười ra, nói, nguyên lai Bát Gia như vậy thiếu kiên nhẫn, Kỳ Bát Gia bị cười nhạo cũng không phải cảm thấy có cái gì không ổn làm. Kỳ thực nếu như chuyện này không là đề cập đến Đường Kiều, hắn căn bản một điểm đều sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là Đường Kiều là ai, là hắn thất tẩu, là thời khắc mấu chốt thả hắn phụ thân nhất mã nhân. Hiện tại Đường Kiều có giai đoạn trước đầu tư, hắn nơi nào có thể không nóng này. Thật sự là hảo tâm không hảo báo, ta đây chính là vì đại gia. Đường Kiều nói, thư đến phòng nói đi, nàng dẫn đầu xoay người. Kỳ Bát Gia xem đầu nàng, không nhịn xuống, nói. Rất ít xem ngươi như vậy kéo tóc. Đường Kiều dùng một chi bút đem tóc ở sau đầu vãn một cái búi tóc cũng không làm cho người ta thật hỗn độn cảm giác, ngược lại là mang theo vài phần hoạt bát. Đường Kiều nói, ngươi không xem qua không là thật bình thường sao? Kỳ Bát Gia nhất thưởng, thật đúng là có chuyện như vậy. Nếu không hắn quay đầu kia trong nháy mắt làm sao có thể bỗng chốc kinh diễm đâu. Thẩm Liên Y xem hai người cùng nhau, có chút lo lắng, nàng đi đến thư phòng cùng Thẩm Thanh nói nhỏ. Đại ca, ngươi xem có nặng lắm không? Luôn cảm thấy Kỳ Bát Gia người này thật không ổn làm người tương đương không có tiết tháo. Dù sao người này bụng đói ăn quàng đến ngay cả bản thân đều theo đuổi quá a, Thẩm Thanh nói. A U có chừng mực, Kỳ Bát Gia cũng có, dư thừa cũng không phải tất nhiều lời. Thẩm Liên Y còn là có chút lo lắng, Thẩm Thanh cầm trong tay gì đó bung, hắn cười nói. Ngươi lo lắng này đó cũng là vô dụng, nhưng là ngươi, hắn thanh âm thấp vài phần, ngươi thiếu ở Kỳ Bát Gia trước mặt xuất hiện mới là đứng đắn. Hắn sẽ không đối A U có ý tứ thế nhưng là hội đối với ngươi có ý tứ. Tóm lại không cần thiết chọc nhiều như vậy phiền toái. Thẩm Liên Y nhất tưởng, thật đúng là như vậy một cái đạo lý, nàng quyết đoán gật đầu. Vẫn là đại ca ngươi nói đúng, Thẩm Thanh mỉm cười gật đầu, lập tức lại nói. Ta xem Hoắc lão phu nhân đến, mặc kệ như thế nào, chúng ta ký xem như thông gia, lại xem như hàng xóm, không chào hỏi tóm lại không tốt. Chờ một chút lão Dương trở về cùng đi qua đánh cái tiếp đón đi. Thẩm Liên Y nói hảo, lại nói, ta đây hiện tại phải đi chuẩn bị một chút, tóm lại không thể tay không đi qua. Thẩm Liên Y lo lắng, Đường Kiều nhưng là hoàn toàn không biết, nàng ngồi ở trong thư phòng, xem đối diện Kỳ Bát Gia, lại cười nói. Ngài như vậy sốt ruột liền đi qua một mình gặp ta, lo lắng quá ngươi thất ca tâm tình sao? Kỳ Bát Gia xem Đường Kiều khuôn mặt tươi cười nhi tâm nói, giờ phút này ngươi còn có tâm tư đùa, xem ra duy nhất cái kia hội sốt ruột chảy gỗ chính là ta. Hắn phiên một cái xem thường, nói, ta không xin phép một chút ta dám đến sao, ngươi cảm thấy ta có bao lớn lá gan? Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nói, ngươi đây còn có điểm thảm. Kỳ Bát Gia ẩn ẩn xem Đường Kiều, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đến cùng muốn hay không nói chính sự nhi, cười nhạo ta có ý tứ sao, có bản lĩnh ngươi cười nhạo thất ca a, ta đây loại lính tôm tướng cua cười nhạo cũng sẽ không thể nhường chính ngươi xa hoa bao nhiêu. Khó được người này đối bản thân thế nào có nhận thức. Đường Kiều ăn xong. Bởi vì vẫn là ngoài ý muốn, nàng nhưng là thật sự nghiêm cẩn đứng lên. Kỳ Bát Gia dừng một chút nói, bây giờ còn khó mà nói. Bọn họ kỳ thực hoài nghi là vì sao, nhưng là không có bất kỳ chứng cớ, rất giống là ngoài ý muốn. Đã không có chứng cớ, hắn liền sẽ không nói nhất định là có người muốn làm gì. Đường Kiều nói, ta xem một chút chỉnh chuyện xưa, phía trước ta cũng xem qua kịch bản. Kỳ Bát Gia gật đầu, hắn nói, ngươi nói, Đường Kiều nói, dựa theo của các ngươi quay chụp tiến độ, hiện tại chụp không sai biệt lắm 2/3 thôi. Kỳ Bát Gia gật đầu. Vượt qua 2/3 kỳ thực thừa không nhiều lắm, nhưng là thừa lại cũng là màn kịch quan trọng, chúng ta đem mấy chàng cần đặc thù hóa trang màn kịch quan trọng đều phóng ở cùng nhau. Cho nên còn chưa có chụp, Đường Kiều liền đoán được là như thế này, tuy rằng nàng không có xem qua phiến chàng vận tác phương thức cũng biết hiện trường không là dựa theo kịch bản lưu trình đến đi. Nhưng là hậu kỳ có một đoạn là vai nam chính bị người phản bội bị thương Lạc Hải cửu tử nhất sinh, sau trở về báo thù tiết mục. Đoạn này muốn đem cả người khí chất hoàn toàn thay đổi một chút cho nên cần đặc thù hóa trang, đúng là bởi vậy, đoạn này toàn đều không có chụp. Đường Kiều nói, là hắn báo thù sau tiết mục muốn đặc thù hóa trang đúng hay không? Kỳ Bát Gia hôm nay đã đặc biệt hiểu biết qua. Hắn gật đầu, đúng là này đó, cho nên khẳng định chờ hắn, chúng ta. Đường Kiều đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, ngạnh sinh sinh đánh gãy Kỳ Bát Gia lời nói. Kỳ Bát Gia nói, như thế nào? Đường Kiều nói, người có nghĩ tới hay không? Thay đổi người, Kỳ Bát Gia nằm tào một tiếng, lập tức lại cảm thấy nói này nói không tốt. Hắn ho khan một tiếng, nói, ngươi gì ý tứ? Đường Kiều nói, thay đổi người, nhưng là ngươi đã tuyên truyền. Đường Kiều nhướng mày, ta cũng không phải chỉ toàn bộ thay đổi người, mà là chỉ hắn bị thương sau, hiện tại báo chí đã liên tiếp đến vị trí này. Ta xem quá nghiêm khắc hàng bản thảo, cũng xem qua của các ngươi kịch bản. Hắn hủy dung một lần nữa xuất hiện, đại gia nhận thức không ra hắn. Đúng không? Kỳ Bát Gia gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, người cấp cho hủy dung sau thay đổi người. Đường Kiều đánh một cái vang chỉ, nói, hủy dung sau đổi một cái diễn viên, như vậy có phải không phải cũng rất có hí kịch tính. Kỳ Bát Gia gật đầu, có quả thật là có, nhưng là, hắn nhíu mày, nhưng là thay đổi diễn viên, sẽ không sợ người xem bắn ngược sao? Dù sao cái nào lừa đảo dùng hai cái diễn viên diễn đồng một người a? Đường Kiều nghiêm cẩn. Hội cho nên chỗ này ngươi muốn tận lực tô đậm của hắn thảm, hắn chịu quá khổ. Hắn bị bản thân huynh đệ bội bạc, cho nên hắn bị thương mặt chỉnh dung trở về mới có thuyết phục tính. Mà cũng có thuyết phục tính là, hắn thay đổi một trương mặt. Này yêu hắn nữ nhân, còn có thể nhận ra hắn sao? Kỳ Bát Gia ăn xong, hắn nói, ngươi nghiêu ta phải đi ngay an bày. Đường Kiều nói, ngươi có biết tìm dạng người gì đi? Kỳ Bát Gia. Khuôn mặt tương tự, dáng người tương tự, nhưng là diện mạo bất đồng, ánh mắt tối tăm. Đường Kiều bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bát Gia nhưng là thật lý giải nàng muốn tinh túy. Kỳ Bát Gia theo Đường Kiều bên này xuất ra nhưng là cũng không có lập tức trở về, ngược lại là đặc biệt đi tới Cố gia, Hoắc lão thái thái ở, hắn tự nhiên là muốn tới bái phỏng một chút. Lão phu nhân lúc này đã nghỉ ngơi qua, nàng ngồi ở phòng khách bên trong cùng Cố lão đại đánh bài, mắt thấy Kỳ Bát Gia đến đây. Cố Đình Quân đem bản thân vị trí tặng cho hắn, lập tức nói. Ta chờ một chút tự mình xuống bếp cho các ngươi liệu lý cơm chiều. Coi như là đương nhiên triệt khai. Kỳ Bát Gia nói hảo, bất quá lại nói. Ta trước gọi cuộc điện thoại. Hắn ở trong điện thoại đem sự tình giao đãi một phen, sau đó lập tức cùng Cố Đình Quân thay đổi, nói. Ta bài kỹ nhưng là tốt lắm, thua khả đừng tức giận a. Cố Đình Quân như có như không nở nụ cười. Cố lão đại nhưng là không chút do dự vạch trần hắn. Nghe nói ngươi lần trước cùng Đường Kiều nói như vậy, bị người ta thắng được chó má không dư thừa. Kỳ Bát Gia, bao nhiêu cũng cho ta giữ chút mặt mũi. Cố lão đại suy cười một tiếng, nói. Nói ẩu nói ta đều là không có bản lãnh. Kỳ Bát Gia cảm thấy bản thân lại trúng một kiếm. Hắn cảm khái, này thật sự là rất khi dễ người. Kỳ Bát Gia biên đánh bài biên cùng Cố Đình Quân nói. Thất ca, phiến chàng sự tình chúng ta đã có biện pháp. Cố Đình Quân châm một điếu xì gà tọa ở một bên mỉm cười. Cũng không ngoài ý muốn, hắn tin được Đường Kiều, nàng nhất quán thông minh, đã nàng nói có thể xử lý, liền nhất định có thể xử lý. Kỳ Bát Gia nói, nàng đầu óc truyền thật đúng mau, kỳ thực ta vừa rồi nghĩ nghĩ cũng tốt, nếu như đồng thời dùng xong hai người ta đây hỏa lời nói hỏa nhưng chỉ có hai cái. Là cái nào hỗn đản nói chúng ta hồng tinh cả ngày chỉ biết phụng nữ minh tinh, nam không một cái có thể xem. Đến lúc đó chúng ta nam nhân cũng giống nhau có thể xem. Xem bọn hắn còn theo ta tất tất nói ta chỉ hội phùng ngủ quá nữ minh tinh giống nhau. Khụ khụ, Cố Đình Quân ho khan một tiếng, Kỳ Bát Gia lập tức câm miệng. Lúc trạng vạng Thẩm Thanh Tính cả những người khác cùng đến bái phòng. Cố gia không gì ngoài mừng năm mới nhưng là tiên thiếu như vậy náo nhiệt. Nhiều người Cố Đình Quân đó là muốn làm cơm cũng làm không tới đến. Cố Tứ lập tức liên hệ Túy Nguyệt Lâu. Cố Đình Quân nhìn về phía Thẩm Thanh phía sau, cũng không nhìn thấy Đường Kiều tiểu cô nương, hắn nói. A u đâu, Thẩm Thanh nói, nàng nói muốn cấp công tác làm xong lại qua. Cố Đình Quân trầm ngâm một chút, nói. Ta quá đi xem nàng. Cố Đình Quân cũng không phải quản người khác nghĩ như thế nào, hắn nhưng là rất là thản nhiên. Bọn họ lại có hai tháng liền đính hôn, liền là có chút vô cùng thân thiết cũng là bình thường. Hoắc Hiếu nhìn Cố Đình Quân thân ảnh liếc mắt một cái, không ngôn ngữ. Cố Đình Quân đi rồi, hiện trường kỳ thực là có một chút xấu hổ, bất quá cũng may, có Kỳ Bát Gia ở, đổ là không có tẻ ngắt, chậm rãi liền thân thiện lên. Cố Đình Quân đi đến Thẩm Trạch, Cố Vũ Vũ đang muốn lên lầu thông bẩm Cố Đình Quân nhưng là lắc đầu, lập tức lên lầu, hắn đi đến trên lầu, nhẹ nhàng gõ gõ Đường Kiều cửa thư phòng, Đường Kiều lúc này vừa cùng tòa soạn báo khơi thông hoàn, quải điệu điện thoại, nàng nói. Tiến vào, Cố Đình Quân đẩy cửa ra, xem nàng tọa ở nơi nào, xinh đẹp khả nhân. Đường Kiều giơ lên khóe miệng, lộ ra một chút ý cười, chậm rãi nói. Ngài thế nào đi lại? Cố Đình Quân nói, nghĩ ngươi. Đường Kiều đánh giá hắn, không ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân tìm sofa ngồi xuống, nói. Có mệt hay không? Đường Kiều lắc đầu, nàng nói. Ta làm sao có thể mệt nha? Ta là tiên nữ a, chúng ta tiên nữ là sẽ không mệt. Cố Đình Quân vi cười ra, hắn đối Đường Kiều vẫy tay, Đường Kiều lập tức liền tiến đến Cố Đình Quân bên người, nàng nhu thuận tựa đầu tựa vào trên đùi hắn, chỉ huy nói. Ngươi cho ta mát xa một chút bả vai. Cố Đình Quân nói hảo, mỉm cười động tác. Đường Kiều lại nói, dùng sức một điểm, Cố Đình Quân hơi chút tăng thêm một ít khoảng cách, hắn nào dám dùng sức đâu. Nếu là ấn đau tiểu cô nương vừa muốn không ngờ. Hắn thấp giọng hỏi nói, như vậy nhiều sao? Đường Kiều mềm yếu nhu nhu ừ một tiếng. Cố Đình Quân nói, ngươi luôn ngồi, đối lưng vị trí không là tốt lắm. Bên này có chút cứng ngắc, hảo hảo nằm sấp xuống, ta giúp ngươi toàn thân ấn nhấn một cái. Đường Kiều cười hỏi, ngươi hội mát xa sao? Cố Đình Quân hỏi ngược lại, ngươi không tin ta, chấm. Đường Kiều nghi hoặc cao thấp ngắm Cố Đình Quân liếc mắt một cái. Cố Đình Quân chậm rãi nói, tối thiểu có thể cho ngươi thoải mái. Đường Kiều đứng dậy, một lần nữa nằm ở trên sofa. Cố Đình Quân nhẹ nhàng vì nàng mát xa, Đường Kiều đem tiểu đầu chôn ở trên sofa, nói nhỏ nói. Thật thư thái. Cố Đình Quân xem nàng cái dạng này, ngón tay xuống phía dưới, nói. Đừng sợ, không đau. Vừa dứt lời, ngay tại Đường Kiều liền muốn nói. Ta làm sao có thể sợ. Thời điểm, hắn đột nhiên liền dùng sức đè ép một chút, Đường Kiều ngao một tiếng. Cố Vũ Vũ cùng Tứ Diệp đều lo lắng đến tới cửa, nhẹ nhàng gõ một chút hỏi. Tiểu thư có việc gì không? Tuy rằng biết thất gia ở nhưng là, thất gia sẽ không thú tính quá đi. Đường Kiều nói, không có chuyện gì, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Cố Đình Quân cả giận nói. Ngươi làm chi đột nhiên tăng thêm lực đạo a? Cố Đình Quân cười yếu ớt nói. Mát xa không có hiệu quả, gọi cái gì mát xa? Lời này thật sự là không thể nào phản bác. Đường Kiều nói. Ta đây không xoa bóp. Cố Đình Quân thuận thế vỗ của nàng tiểu mông một chút nói. Ngoan. Đường Kiều nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, hắn xem nàng bốc hỏa ánh mắt, cảm thấy nha đầu kia làm sao lại tốt như vậy đâu. Nhất thời động tình, một ngụm hôn đi lên. Đường Kiều, khẩu, mát xa là giả, ăn bớt là thật đi. Cách chương.